Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012. Đệ 1012 chương ta không sợ thương vong. Ôn Tình Nhi trong con ngươi còn mang theo điên cuồng chi sắc, nhìn làm người sợ hãi, thanh âm cực nhẹ. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, hắn hiện tại nữ nhân chỉ có ta, mà ở 7 tháng lúc sau, hắn sắp có được một cái trời sinh dị năng hài tử. Dựa vào Ôn gia, thăng chức rất nhanh, đi vào kinh thành, thậm chí trở lại Hạ gia, tiền đồ càng là không thể hạn lượng, nhất định phải trở thành long người. Sẽ cam nguyện co đầu rút cổ ở một góc bình thường vượt qua cả đời này. Lời vừa nói ra, phó quan cả người bị này sắc bén ngôn ngữ khiếp sợ đứng ở đương trường. Mặc kệ hạ chính quân như thế nào đối đãi Ôn Tình Nhi, nhưng Ôn Tình Nhi hoài hắn hài tử là sự thật. Này căn cứ người đại đa số đều biết. Quan trọng nhất chính là hạ chính quân ở căn cứ chung đối quyền lợi tràn ngập tham lam cùng dạ tâm, vài lần muốn thăng điều kinh thành. Có thể hạ chính quân hắn là bởi vì mất đi thê tử mới biến thành cái dạng này. Đi thôi, cần phải muốn cho mọi người đều tin tưởng sự thật này. Như thế nào làm? Ngươi đi theo ta bên người lâu như vậy, nói vậy không cần ta giáo đi. Ôn Tình Nhi híp mắt nhìn nơi xa thân hình lạnh nhạt hạ chính quân, mang theo một mặt nhất định phải được. Phó quan đã không biết nên hình dung như thế nào Ôn Tình Nhi. Lần này hành động mặc kệ có hay không giết chết Bạch Linh đám người, lại cũng làm hạ chính quân cùng bọn họ hoàn toàn thành kẻ thù. Càng là bước cho Bạch Linh đám người nếu không khiêu chiến toàn bộ biên thành căn cứ, nếu không cũng chỉ có thể oán giận bất bình rời đi. Cũng mặc kệ nào một loại, hạ chính quân vĩnh viễn vô pháp cùng chính mình vợ con đoàn tụ. Đi chuẩn bị phó quan chỉ cảm thấy chính mình chân có chút mềm. Hạ chính quân bị như vậy nữ nhân ái, cực phẩm người nhà coi trọng. Hắn nên may mắn vẫn là bi thiết, từ từ, lúc cần thiết, dùng kiểu mới bom, ta không sợ thương vong. Phó quan nghe thế sắc bén nói, không chỉ là cái trán đổ mồ hôi, sau lưng càng là ướt một mảnh. Ôn Tình Nhi, thật sự điên rồi, này miên thành căn cứ thật vất vả tới rồi hôm nay nông nỗi. Không phải cái này đại tiểu thư trong tay món đồ chơi. Lần đầu tiên phó quan toát ra muốn hay không đem tin tức này hội báo cấp kinh thành người. Khá vậy bất quá giây lát lướt qua. Hắn một người không quan trọng. Mấu chốt hắn còn có người nhà. Nhìn một cái Ôn Tình Nhi loại chuyện này đều có thể làm được. Có thể thấy được đã tới rồi phát dồ nông nỗi. Nếu hắn phản bội hắn, nhà hắn người cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Đáng tiếc, Ôn Như Ngọc vẫn luôn đối cái này muội muội phẩm tính rất có nắm chắc. Rốt cuộc hắn cũng là nhìn nàng lớn lên, ai có thể tưởng bất quá rời đi hắn mí mắt thấp hèn mấy tháng biến thành dáng vẻ này. Nếu là biết, này miên thành căn cứ chỉ sợ cũng sẽ không buông tay làm nàng toàn quyền quản lý. Mà dòng binh đoàn Hắc Ưng chung, ước chừng 21 cá nhân, bao gồm Kiều Lệ, cũng là này dòng binh đoàn Hắc Ưng hai nữ tính chi nhất. Bất quá nàng là quan hệ dị năng giả, tuy rằng 38 tuổi, nhưng bởi vì quan hệ dị năng nguyên nhân, sắc mặt trắng nuột có ánh sáng. Cứ việc ngũ quan sinh bình phàm lại bởi vì hảo làn da mà pha hiện thanh tú. Đúng là đao sẹo ở mặt thế tiến đến thời điểm cứu người. Hiện tại càng là đao sẹo thê tử. Nhưng là nàng hiện tại đang ở bị nhồi cho vịt ăn làm như bị bắt tấn chức. đao xẻo. Đám người nhìn bọn họ từ bao vây chung lấy ra tới đặc dị tính hoa quả. Còn có những cái đó xanh mượt chất lỏng, đã không biết nên nói cái gì. Đao xẻo thực chú trọng đội ngũ trung quang hệ dị năng giả tác dụng, cho nên làm nàng tấn chức tới rồi 36 cấp. Như vậy liền tính bọn họ người kề bên tử vong, bởi vì cấp bậc sai biệt, chỉ cần còn có một hơi ở là có thể khởi tử hồi sinh. Đây cũng là vì sao bọn họ 21 người ra bất luận cái gì nguy hiểm nhiệm vụ đều có thể toàn bộ tồn tại. Trở về nguyên nhân, hết chương.